Bác sĩ thần thông, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe xong, liếc nhau, giúp LTCS. Nấm bẹn, đó là cái gì? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng khi nghe không phải bệnh lây qua đường sinh dục, lập tức khiến cơn nóng vội của hai người đều giảm phân nửa. Trần Thương giải thích nói, giúp lích, nấm bọn. Là một loại bệnh ngoài da, chủ yếu là nấm lây nhiễm gây nên một loại bệnh ngoài da. Tỷ lệ xảy ra cao ở đùi háng, ngoại âm đờ, o, trong háng và những vị trí tương đối dễ bị ẩm ướt. Hiện tại là mùa hè, người bình thường sẽ dễ đổ mồ hôi nên tương đối dễ mắc phải căn bệnh này. Đây không phải bệnh lây qua đường sinh dục, cũng không nguy hiểm. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Người phụ nữ nghe xong vẫn có chút không yên lòng. Bác sĩ, vậy anh giúp tôi nhìn xem thử tôi đây có phải là mắc gióc ít nấm bẹn không? Người phụ nữ cũng ngồi vào trên giường, làm động tác giống người đàn ông vừa làm xong xuôi. Trần Thương cũng tương tự nhìn thấy hai chữ màu đỏ, gióc ít nấm bẹn, gật đầu nói, cô cũng bị gióc ít nấm bẹn, không cần lo lắng. Người phụ nữ nghe xong, lúc này mới thở phào, nhẹ nhõm, mặc quần vào. Trần Thương nhìn hai người họ, rồi kiên nhẫn giải thích một phen về gióc ít nấm bẹn. Hai người nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông quay người nhìn chằm chằm vợ mình. Em thấy chưa, không phải bệnh lây qua đường sinh dục. Cả ngày suy nghĩ lung tung. Anh là loại người như vậy sao? Cho dù anh là loại người như vậy, thì anh có thể kiếm tiền như vậy sao? Một câu, lẽ thẳng khí hùng, người phụ nữ nghe xong, cũng tức giận nói, anh còn lý luận, ai nói ai trước, còn nói tôi cho anh đội nón xanh. Anh sao còn chưa thăng thiên nữa? Anh còn biết xấu hổ hay không hả? Nói vợ mình như vậy mà cũng coi được. Anh nói xem anh thất nghiệp ở nhà. Tôi đã từng nói gì anh chưa? Tôi mỗi ngày vì nuôi gia đình mà. Chạy ngược chạy xuôi đã từng phàn nàn câu nào chưa? Anh không hiểu thì hay rồi. Còn nói xấu tôi, nói tôi cho anh đội nón xanh. Tôi cho anh biết, nếu như tôi cho anh đổi, đã sớm đổi, còn chờ được tới hôm nay à? Hai người phàn nàn một phen xong cũng hết giận. Người đàn ông nhát gan như cái cũng không dám nói gì nhiều. Người phụ nữ nhìn thấy chồng mình như vậy cũng không có ý định tiếp tục mắng. Hai người ngồi ở một bên cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên người phụ nữ tò mò hỏi. Bác sĩ, anh nói xem hai chúng tôi kết hôn nhiều năm như vậy. Cũng chưa bị qua loại bệnh này. Làm sao lại bỗng nhiên bị? Trần Thương sững sờ, nguyên nhân tương đối nhiều. Nhưng đại đa số là bởi vì từng có nấm mốc lây nhiễm tạo thành. Giống như khăn tắm ở khách sạn, còn có dép lê ở khách sạn, do không được trừ độc sạch sẽ, còn có bể bơi, nhà tắm công cộng các thứ. Người phụ nữ thở dài, bình thường cô đi công tác, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ sử dụng khăn tắm của khách sạn. Không nghĩ tới, bệnh tật còn là bởi vì mình tạo thành. Nghĩ tới đây, người phụ nữ có chút bất đắc dĩ. Người đàn ông thấy thế, cũng an ủi. Bà xã, không có chuyện gì, em không nghe bác sĩ nói sao. Bệnh này cực kỳ thường gặp. Không cần lo lắng, nói thật, anh thất nghiệp ở nhà một tháng này. Có thể nói là thật sự cảm nhận được nỗi khổ cực ngày thường của vợ mình. Giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn việc nhà, đưa con đến trường. Cái này bận rộn một ngày, chuyện gì cũng không làm được. Nghĩ tới đây, nhìn vợ mình vì cái nhà này mà bôn ba qua lại. Có chút đau lòng, bà xã, em không cần mệt mỏi như vậy. Anh lập tức sẽ đi tìm công việc mới. Người phụ nữ thấy người đàn ông như vậy thì cũng có chút mềm lòng. Thật vất vả, một đôi vợ chồng này lại quay về thời điểm mặn nồng. Trần Thương nói. Lập tức tới khoa da liễu làm kiểm tra nha. Hai người đi lên tìm bác sĩ khoa da liễu khám xem. Bôi chút thuốc gì đó. Hai người gật đầu. Lúc này Trần Thương bỗng nhiên thấy chân người đàn ông mang dép. Bỗng nhiên hai chữ màu đỏ xuất hiện ngay trong tâm mắt. Bệnh nấm chân, cách chương.